Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 11, cậu bé và chú thỏ bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, bất ngờ lắm đúng không? Giang Kỳ cười nói, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý như vừa thành công trong một trò đùa dai. Không nhìn ra chút nào, cậu không gạt tôi chứ? Lâm Hiến cố gắng quan sát biểu cảm của cậu ấy, mong tìm được dấu hiệu rằng Giang Kỳ đang đùa. Không đâu, là thật đấy, Giang Kỳ mỉm cười giải thích. Khoảng một tháng trước, tôi bất ngờ nhận thức được mình đang đứng trước một căn biệt thự. Chỉ nhớ rằng mình tên là Giang Kỳ. Khi nhìn căn biệt thự trước mặt, tôi thấy rất quen, thế là bấm chuông cửa. Sau khi vào trong, càng nhìn tôi càng cảm thấy mình đã từng sống ở đây. Mạc Hiên nói chúng tôi đã kết hôn được 3 năm và vẫn luôn sống ở đây sau khi cưới. Anh ấy còn cho tôi xem những đồ dùng sinh hoạt của mình và cả video giám sát để chứng minh. Lâm Hiến cảm thấy có điều gì đó không đúng. Suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, vậy cậu không thấy chuyện mình bị mất trí nhớ rất kỳ quái sao? Cậu không tò mò nguyên nhân tại sao mình lại mất trí nhớ à? Bác sĩ nói gì về việc này? Giang Kỳ cười, không mấy để tâm. Ha ha, Mạc Hiên đã đưa tôi đi kiểm tra. Kết quả báo cáo sức khỏe hoàn toàn bình thường. Bác sĩ nói ký ức sẽ từ từ quay lại. Tôi cũng không thấy có gì bất tiện cả, vì mọi thứ trong nhà đều rất quen thuộc. À đúng rồi, Giang Kỳ nhớ ra điều gì? Vội vàng nói với Lâm Hiến, vài ngày nữa, mấy người bạn của Mạc Hiên sẽ đến nhà tụ tập. Ngày đó cậu cũng đến đi. Tôi không quen họ lắm, sợ lúc đó sẽ ngượng ngùng. Lâm Hiến gật đầu đồng ý, dù sao cậu cũng rảnh rỗi. Không có lý do gì để từ chối bạn bè. Hơn nữa, cậu lo lắng Giang Kỳ sau khi mất trí nhớ sẽ dễ bị người khác bắt nạt. Khi về đến nhà, điện thoại của Lâm Hiến đổ chuông. Là Bạch Hàm gọi video. Không muốn trò chuyện qua video. Lâm Hiến chuyển sang chế độ gọi thoại. Hiến Hiến, em còn giận anh sao? Giọng nói dịu dàng của Bạch Hàm vang lên. Đã lâu rồi, tôi không còn giận nữa. Lâm Hiến đáp thẳng thắn. Anh gọi có chuyện gì không? Bạch Hàm ca, đến gần lúc ông nội đi kiểm tra sức khỏe định kỳ rồi. Hiến Hiến biết tính ông mà. Anh muốn nhờ em khuyên ông đi bệnh viện. Có em đi cùng, ông chắc chắn sẽ đồng ý. Lâm Hiến suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Cậu cũng hy vọng ông nội Bạch luôn khỏe mạnh, vì ông thật sự rất tốt với cậu. Ngày nào đi kiểm tra vậy? 2 ngày tới, thời tiết mấy hôm này tốt. Qua vài ngày nữa là đến mùa mưa rồi. Được, tôi còn có việc. Cúp máy trước đây, Lâm Hiến tìm đại một lý do để cúp máy. Sau đó, cậu nhắn tin cho ông nội Bạch, khéo léo hẹn thời gian kiểm tra sức khỏe vào sáng mai lúc 9 giờ. Cầm điện thoại, Lâm Hiến chạy nhanh vào thư phòng tìm Thẩm Hạc. Thẩm ca, mai anh đi bệnh viện với em được không? Cậu tiến đến bên cạnh Thẩm Hạc. Thẩm Hạc gấp laptop lại, hỏi, đi bệnh viện làm gì? Em không khỏe à? Thực ra, Thẩm Hạc biết rõ Lâm Hiến muốn đi cùng ông nội Bạch kiểm tra sức khỏe, vì anh luôn chú ý đến từng hành động của cậu. Mai em muốn đưa ông nội Bạch đi kiểm tra sức khỏe. Lâm Hiến ngập ngừng rồi nói thêm, em sợ mai sẽ gặp Bạch Hàm. Thẩm ca, anh đi với em được không? Cậu nắm lấy tay áo Thẩm Hạc, bắt đầu nũng nịu, được rồi, anh đi với em. Thẩm Hạc nhéo nhẹ mũi Lâm Hiến, trong lòng tràn đầy niềm vui và thỏa mãn trước sự ỷ lại của cậu. Anh thích cách Lâm Hiến thẳng thắn với mình, thích cảm giác cậu hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào anh. Như thể cậu đã giao phó cả trái tim và cuộc đời mình cho anh. Không một chút che giấu, tình yêu thuần khiết và trong sáng như vậy khiến Thẩm Hạc càng trân trọng, càng say đắm. Không thể rời xa, ngày hôm sau, Lâm Hiến kéo Thẩm Hạc dậy sớm, cùng nhau đến nhà cũ của Bạch Gia để đưa Bạch Gia Gia đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Gia Gia, Ông mau vào kiểm tra đi, cháu sẽ chờ ở ngoài hành lang. Được rồi, ha ha, nếu cháu thấy chán thì cứ ra ngoài dạo một vòng cũng được. Bạch Gia Gia dặn dò Lâm Hiến vài câu, rồi cùng quản gia bước vào phòng khám. Lâm Hiến ngồi trên hành lang, nghịch ngợm bàn tay của Thẩm Hạc, mờ u bàn tay của Thẩm Hạc trắng nõn như ngọc, các ngón tay thon dài tựa nhánh trúc, nhưng lòng bàn tay lại rất thô ráp, 10 đầu ngón tay đều có một lớp chai sạn. Ban đầu, Lâm Hiến đặt tay mình lên tay Thẩm Hạc để so kích cỡ, sau đó nhẹ nhàng tách các ngón tay của mình ra, luồn vào giữa kẽ tay của Thẩm Hạc, rồi đan chặt các ngón tay lại với nhau. Cậu lắc lư đôi tay đang nắm chặt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạc và nở nụ cười rạng rỡ. Đúng lúc đó, ánh mắt cười rạng ngời của Thẩm Hạc đáp lại, làm tim Lâm Hiến khẽ loạn nhịp, bị ánh mắt của Thẩm Hạc nhìn đến nóng bừng cả tai. Lâm Hiến ngẩn người một lúc rồi mới lên tiếng, em cứ lo Bạch Hàm sẽ đến, không ngờ anh ta lại biết điều như vậy. Nếu gặp mặt, chắc em ngại chết mất. Thẩm Hạc khẽ cười, ánh mắt mang theo một chút thâm ý. Hiến Hiến không muốn gặp anh ta. Vậy thì không cần gặp. Lâm Hiến cho rằng Thẩm Hạc chỉ đang an ủi mình. Bất lực thở dài, nhưng nếu anh ta muốn tìm em cũng không thể ngăn được mà. Hắn sẽ không rảnh mà đến tìm em đâu. Thẩm Hạc nghĩ thầm trong lòng. Khi đang nghĩ như vậy, Thẩm Hạc bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt anh thoáng chốc trở nên lạnh lùng, nhưng rất nhanh đã trở lại như thường. Thấy Lâm Hiến nhìn mình, anh đứng dậy nói, em ngồi đây chờ anh một chút, anh đi vệ sinh. Thẩm Hạc nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Hiến, sau đó bước đi. Lâm Hiến ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế. Một lát sau, một bé gái nhỏ nhắn, nước mắt lưng tròng, tiến lại gần cậu, hu hu, anh ơi, em không tìm thấy phòng bệnh, anh dẫn em về được không? Gần đây, Bạch Hàm luôn trong trạng thái mệt mỏi. Ban ngày, công việc đối với một người có kinh nghiệm từ kiếp trước như anh không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng đến đêm, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, anh lại rơi vào những cơn ác mộng không hồi kết. Anh thường mơ thấy mình quay về quá khứ, cố gắng thay đổi những bi kịch, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh mơ rằng mỗi lần đến gần Lâm Hiến, mình đều mang đến vận rủi, thậm chí là cái chết, như thể bị nguồn rủa. Hai người dường như bị định sẵn không thể đến với nhau. Anh mơ thấy Lâm Hiến ghét bỏ mình, không chút do dự kết hôn với người khác. Anh mơ thấy tòa cao ốc đổ sụp, công ty phá sản chỉ sau một đêm, còn bản thân thì lang thang đầu đường xó chợ, nghèo khổ và buồn bã đến chết. Những giấc mơ vẽ nên vô số khả năng, vô số lựa chọn, nhưng không giấc mơ nào mang lại một kết cục tốt đẹp. Anh còn mơ thấy cuộc đời mình chỉ là một trò đùa dưới ngòi bút của ai đó, nơi niềm vui, nỗi buồn, sự phẫn nộ hay tuyệt vọng của anh đều bị thao túng bởi kẻ khác. Dù anh cố gắng hay buông xuôi, tất cả đều bị một người đứng trên cao quan sát và điều khiển. Càng không muốn mơ thấy điều gì, những hình ảnh ấy lại càng hiện rõ ràng hơn trong giấc mơ. Mỗi lần tỉnh dậy, Bạch Hàm đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dần dần, anh sinh ra nỗi sợ giấc ngủ, chỉ có thể dùng cà phê để xua tan cơn buồn ngủ. Nhưng mỗi khi không chống lại được cơn buồn ngủ, điều đó đồng nghĩa với việc một vòng ác mộng mới lại kéo anh xuống vực thẳm của sợ hãi. Như vậy, một vòng lặp ác tính, không có lối thoát, dần hình thành. Ban đầu, anh còn tự thuyết phục mình rằng mọi hình ảnh trong mơ đều là giả, chỉ là những ảo giác do bất an tạo thành. Nhưng càng về sau, những giấc mơ càng chi tiết và rõ ràng hơn, khiến anh bắt đầu nghi ngờ. Có phải tất cả những điều trong giấc mơ đều là sự thật? Hoặc có lẽ, cái mà anh gọi là trọng sinh cùng những ký ức đau khổ của kiếp trước, chẳng qua chỉ là một trong vô số giấc mơ tàn nhẫn đó. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Anh liên lạc với Lâm Hiến, muốn gặp cậu để làm rõ mọi chuyện. Mối quan hệ giữa anh và Lâm Hiến rốt cuộc là gì? Và mức độ trùng hợp giữa những giấc mơ và hiện thực đến đâu? Bạch Hàm biết nếu trực tiếp đề nghị gặp mặt, chắc chắn sẽ khiến Lâm Hiến khó chịu. Vì vậy, anh chọn cách đi vòng, lấy cớ ông nội đi kiểm tra sức khỏe. Anh nhờ Lâm Hiến đưa ông đến bệnh viện. Bản thân anh sau đó cũng đến viện với lý do lo lắng cho sức khỏe của ông. Dù có không vui, Lâm Hiến cũng sẽ ngại mà không biểu hiện ra ngoài. Còn về bạn trai của Lâm Hiến, một người nào đó không đáng chú ý, anh chưa từng nghe qua trong kiếp trước. Chắc chắn không đáng để anh bận tâm. Điều duy nhất anh phải lưu ý là thái độ của ông nội. Lần trước, chuyện xảy ra vào đêm giao thừa đã khiến ông giận vài ngày và buộc anh sau đó phải hạn chế gặp Lâm Hiến. Vì thế, Bạch Hàm tính toán thời gian kỹ lưỡng, chờ đến 9 giờ, khi ông nội vào kiểm tra, anh mới vội vã đến bệnh viện. Từ xa, Bạch Hàm đã thấy Lâm Hiến ngồi ở hành lang, ánh nắng xuyên qua cửa kính, nhảy múa trên sàn gạch như những quả bóng khí tinh nghịch, rồi rơi xuống gương mặt cậu. Xa xa nhìn lại, Lâm Hiến bừng sáng, như được ánh nắng điểm xuyết thêm phần rực rỡ. Cậu trông rất vui, nụ cười thoải mái toát lên sự hạnh phúc từ tận sâu trong lòng. Đã bao lâu rồi anh không thấy nụ cười tự nhiên như vậy trên gương mặt Lâm Hiến. Trong khoảnh khắc, anh do dự, có phải bây giờ Lâm Hiến đã thực sự sống tốt? Anh có nên từ bỏ để không làm phiền cậu nữa? Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh dừng lại ở người đàn ông tên Thẩm Hạc, đang tiến về phía Lâm Hiến và chắn lấy thân hình cậu. Sự do dự biến mất, Bạch Hàm tức giận nghĩ, Lâm Hiến chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên mình, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Giờ đây, anh quyết tâm phải dạy dỗ Thẩm Hạc một bài học, để người đàn ông không biết trời cao đất dày này tránh xa Lâm Hiến. Lâm Hiến không phải người mà Thẩm Hạc có quyền mơ tưởng đến. Hu hu, anh ơi, em không tìm được phòng bệnh, anh dẫn em về được không? Cô bé buộc tóc hai bên, khoảng chừng 5-6 tuổi, mặc bộ đồ bệnh nhân dành cho trẻ em, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều trông thật đáng thương. Được, được, anh sẽ dẫn em về, nhưng trước hết, đừng khóc nữa nhé, nhìn xem, anh có cái này. Lâm Hiến không kìm được lòng thương. Cậu lấy một viên kẹo từ trong ba lô ra, định dỗ dành cô bé, nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Không, không thể ăn kẹo của người lạ. Cậu bị từ chối một cách dứt khoát. Lâm Hiến bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy mình bị một đứa trẻ đề phòng. Cậu xoa trán, rồi kiên nhẫn cố gắng dỗ dành cô bé ngừng khóc. Em có nhớ phòng bệnh của mình ở đâu không? Hu hu hu. Em gái nhỏ, đừng chỉ khóc thôi mà. Hu hu hu, Lâm Hiến cảm thấy đau đầu không thôi. Ánh mắt cậu bỗng liếc thấy chú thỏ bông bằng vải nỉ treo trên điện thoại mình. Cậu cầm chú thỏ lên, lắc lắc trước mặt cô bé để thu hút sự chú ý, rồi ho nhẹ một tiếng. Cô bé ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ dẫn em về phòng bệnh. Nếu tìm được phòng, anh sẽ tặng em chú thỏ này. Được không? Được, chúng ta đi nhanh đi. Anh ơi, em tên là Vương Nana, ở phòng XX, mau đi thôi. Cô bé lập tức ngừng khóc, thậm chí còn kéo tay Lâm Hiến dẫn đi. Phòng bệnh của Vương Nana nằm ở tầng 2, khu dành cho các bệnh nhi nặng. Nana bị bệnh tim bẩm sinh, thấy cô bé tội nghiệp, Lâm Hiến lập tức quên mất sự bướng bỉnh trước đó của Nana. Khi đưa cô bé về đến giường, dù mệt mỏi, Nana vẫn nắm lấy tay Lâm Hiến không rời. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, đặt chú thỏ bông vào tay cô bé. Khẽ cười, ngủ ngon nhé, mơ những giấc mơ thật đẹp. Cậu dịu dàng xoa đầu Nana. Khi vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, cậu cảm thấy một ánh nhìn mãnh liệt hướng về phía mình. Ánh mắt đó từ phía dưới giường kế bên phát ra. Một cậu bé tái nhợt, thu mình trong bóng tối, đang chăm chú nhìn Lâm Hiến không chớp mắt. Lâm Hiến không hoảng sợ, bởi cậu nhớ mình khi còn nhỏ, những lúc tâm trạng không tốt hoặc sợ hãi cũng thường trốn vào những không gian nhỏ hẹp như tủ quần áo hoặc gầm giường. Cậu bé trông rất gầy gò, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là bị bệnh nặng và đang sợ hãi trốn vào đó. Lâm Hiến ngồi xổm xuống, mỉm cười và lấy ra một viên kẹo. Thỏ bông hết rồi, nhưng anh còn kẹo đây. Ăn kẹo sẽ vui hơn, bệnh cũng mau khỏi hơn. Cậu bé không nhúc nhích, chỉ đưa ánh mắt nhìn lên khuôn mặt tươi cười của Lâm Hiến. Nghĩ rằng cậu bé cũng sợ kẹo của người lạ, Lâm Hiến bèn lấy thêm một viên, bỏ vào miệng mình rồi nói. Xem này, kẹo này không có độc đâu, rất ngon nữa. Cậu còn dùng giấy gói kẹo rực rỡ gấp thành một chiếc nơ nhỏ, giơ lên dưới ánh mặt trời để giấy phát sáng lấp lánh. Làm món đồ bình thường trông như một món trang sức sang trọng. Đẹp không? Lâm Hiến đưa kẹo và nơ cho cậu bé, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, cậu bé mới chậm rãi đưa tay nhận lấy. Tay cậu bé lạnh ngắt. Lâm Hiến nghĩ thầm, chắc chắn cậu bé đã ở đó rất lâu, có lẽ còn bị tê chân nên cử động cũng khó khăn. Thấy cậu bé vẫn nhìn tay mình, Lâm Hiến liền đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói, sờ đầu sẽ giúp mọi lo lắng biến mất đấy. Đứa trẻ thường thích được quan tâm công bằng. Vì đã xoa đầu Nana, cậu cũng xoa đầu cậu bé để hai đứa không ganh tị. Đầu cậu bé cũng lạnh, thấy cậu bé vẫn không cử động, Lâm Hiến hỏi, chân em tê rồi đúng không? Có cần anh bế em ra ngoài không? Cậu bé lặng lẽ giơ tay lên chạm vào chỗ vừa được Lâm Hiến xoa đầu. Không nói lời nào, chỉ cúi đầu. Lâm Hiến hiểu sự im lặng ấy là lời từ chối và nỗi quật cường của trẻ con. Được rồi, nhưng đừng trốn dưới gầm giường quá lâu nhé. Nếu chân tê thì từ từ cử động để đỡ hơn. Lạnh thì lên giường đắp chăn ngủ đi. Anh đi đây, tạm biệt. Lâm Hiến cảm thấy rất tự hào vì hôm nay đã dỗ dành được hai đứa trẻ. Tâm trạng vui vẻ, cậu rời khỏi phòng mà không hề nhận ra bóng dáng cậu bé dưới gầm giường biến mất ngay sau khi cậu rời đi. Quay lại hành lang ban đầu, Lâm Hiến thấy Thẩm Hạc đang đứng đó, quay lưng về phía mình, trông như đã đợi rất lâu. Cậu định chạy tới bịt mắt Thẩm Hạc để đùa, đoán xem ai đây, nhưng vừa xuất hiện, Thẩm Hạc đã quay đầu nhìn thẳng về phía cậu. Lâm Hiến tiếc nuối từ bỏ trò đùa, mỉm cười chạy đến. Cậu không hiểu vì sao mình cười, chỉ biết là mình cảm thấy rất vui. Trong lòng Lâm Hiến chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ. Thẩm Hạc dường như luôn có thể tìm thấy cậu đầu tiên. Dù cậu không lên tiếng hay xuất hiện từ đâu, cậu tin chắc rằng dù bị vây quanh bởi bao nhiêu người hay đeo mặt nạ, Thẩm Hạc vẫn có thể nhận ra cậu một cách chính xác. Và giống như bây giờ, không cần hỏi lý do, Thẩm Hạc dang rộng vòng tay chờ đón cậu. Ở một góc cầu thang, Bạch Hàm đứng lặng như bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Những người đi ngang qua chẳng ai để ý đến anh ta, nhưng ánh mắt anh thì không rời khỏi hình bóng Lâm Hiến đang cười tươi chạy về phía Thẩm Hạc. Lâm Hiến ngoan ngoãn và đáng yêu, Thẩm Hạc cao lớn và tuấn tú. Hai người ôm nhau trông thật xứng đôi. Cảnh tượng đó làm Bạch Hàm cảm thấy chói mắt. Vết sẹo ẩn sau chiếc vòng bạc trên cổ âm ỉ đau, nhắc nhở anh ta về sự thất bại thảm hại của mình. Tiếng nói của Thẩm Hạc, kẻ mà anh gọi là ma quỷ, vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Ngươi nên may mắn vì Lâm Hiến còn có tình cảm với Bạch gia. Từ nay, tránh xa Lâm Hiến gia. Em ấy không phải người mà ngươi có thể mơ tưởng đến. Nếu không, đừng mong có một giấc ngủ yên lành. Dù lòng không cam tâm, nhưng nhìn thấy Thẩm Hạc, cơ thể Bạch Hàm vẫn phản xạ run rẩy một cách vô thức. Anh ta như một con chó bại trận, tự mình liếm láp vết thương, tự an ủi rằng không thể đấu lại một kẻ như Thẩm Hạc, một con quái vật không giống con người. còn việc Lâm Hiến sẽ ra sao khi ở bên Thẩm Hạc. Ha, Bạch Hàm nở nụ cười vô lực, mang theo sự giận dữ và bất mãn. Đó là lựa chọn của em ấy. Nếu có kết quả tồi tệ, Lâm Hiến cũng chỉ có thể là tự làm tự chịu. Vương Na Na tỉnh dậy, phát hiện chú thỏ bông của mình không thấy đâu. Vừa lúc đó, cô y tá bước vào phòng. Na Na oà khóc, nhờ cô giúp tìm lại món đồ yêu thích. Tuy nhiên, họ lục tung cả căn phòng nhưng vẫn không tìm thấy. Đêm đến, trên sân thượng của bệnh viện, một bóng dáng nhỏ bé đứng lặng dưới ánh trăng. Đôi tay nhỏ nhắn giơ cao một món đồ. Ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi lên chiếc nơ bướm làm từ giấy gói kẹo, khiến nó lấp lánh như những ngôi sao xa rơi xuống. Tay còn lại của cậu bé nắm chặt một viên kẹo nguyên vẹn và một chú thỏ bông bằng vải nỉ. Cách chương.